nơi đỏ tươi xinh đẹp đang rỉ nước. Từ Ngộ cảm thấy hơi man mát, cô không nhịn được mà gọi tên anh. Trần Phóng, tư thế này khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thử nó. Nghe cô gọi mình, Trần Phóng lại nhớ đến việc vừa rồi cô đã dùng giọng điệu thân mật như vậy để kêu tên một người con trai khác. Còn đến lượt anh, chỉ còn lại cả họ và tên đầy lạnh lùng. Một, Từ Ngộ gọi Chu Tư Diễn bằng tên Tư Diễn, trong khi lại gọi cả họ lẫn tên Trần Phóng. Anh đột nhiên nghiêng người về phía trước, hơi thở phả lên trên cánh hoa bị ép phải tách ra của cô. Từ Ngộ, gọi tên anh, đầu lưỡi chạm vào phần thịt mềm ướt, Từ Ngộ run rẩy cả người. Căn bản chẳng có tâm tư quan tâm anh nói gì. Đầu óc bị cảm giác vừa rồi chiếm cứ, vừa xấu hổ lại kích thích. Cô khép hai chân lại theo bản năng, nhưng lại bị Trần Phóng cứng rắn dạng ra, không cho cô chỗ nào để che giấu. Gọi tên anh lại liếm thêm một cái nữa. Bất ngờ phát hiện cơ thể cô co rúm lại giật giật. Phản ứng mạnh mẽ hơn khi anh dùng ngón tay chạm vào lúc trước rất nhiều. Không được, Trần Phóng. Không nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng, Trần Phóng đẩy lưỡi vào sâu hơn nữa, thậm chí còn bắt đầu đảo tròn. Trần Phóng á, gọi tên anh. Cuối cùng anh cũng ngẩng đầu lên từ dưới nơi riêng tư của cô. Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt anh nhìn Từ Ngộ, bên môi vẫn còn dính vệt nước. Từ Ngộ nhìn thoáng qua đã thấy ngay. Ánh sáng trắng lóe lên trong đầu Từ Ngộ, cô hoàn toàn không biết tại sao anh cứ bắt cô gọi tên anh. Gọi rồi thì lại không hài lòng. Cô còn chưa kịp suy nghĩ thì Trần Phóng đã liếm sâu hơn, khiến hô hấp của cô như dừng lại trong giây lát. Từ Ngộ hét lên, toàn thân giật giật. Đột nhiên cô hiểu ra anh muốn gì. Anh Phóng, em bỏ cuộc. Từ Ngộ cầu xin lòng thương xót dưới sự tấn công của anh. Cuối cùng Trần Phóng cũng thỏa mãn. Cơ thể vừa dừng lại, khóe miệng khẽ cong lên. Giây tiếp theo, anh lại càng mút mạnh lấy nhụy hoa nho nhỏ kia hơn nữa. Từ Ngộ sụp đổ cong eo lên. Cơ thể hoàn toàn mất kiểm soát. Nước dịch óng ánh, ướt đẫm tấm ga trải giường sẫm màu. Từ Ngộ không thốt nên lời. Đờ ra nhìn vô số quầng sáng hiện lên trước mắt. Còn chưa thoát ra được cơn cao trào vừa rồi. Nhìn cô bị mình chi phối. Nhìn cô tả tơi như thể bị trà đạp vậy mà Trần Phóng lại lờ mờ cảm thấy hơi hưng phấn. Nhưng dáng vẻ của cô thật thê thảm. Anh cúi người an ủi, nhẹ nhàng hôn lên hai cánh hoa không thể khép lại kia. Lúc đến chỗ bắp đùi trái, Trần Phóng đột nhiên dừng lại. Nơi đó có một vết sẹo dài bằng nửa ngón tay, màu hồng hồng, cực kỳ dễ thấy trên bắp đùi trắng nõn. Ánh đèn hôm nay quá sáng, tư thế quá đỗi thân mật nên mới bị anh phát hiện ra. Ngón tay của anh chạm vào vết sẹo, cảm nhận được phía trên hơi nhô lên. Từ Ngộ lập tức hoàn hồn lại. Lúc trước bị ngã sao? Cô giả vờ bình tĩnh. Trần Phóng không nói gì, mắt vẫn dán vào vết sẹo. Trên cơ thể anh có đủ loại sẹo, nguyên nhân tạo thành chúng không giống nhau, hình dạng cũng khác biệt. Về cơ bản anh có thể nhận ra. Anh im lặng rồi lại im lặng, tay nắm bắp đùi của cô. Giây tiếp theo, vết sẹo nhô lên được bao phủ bởi đôi môi mềm mại. Đầu óc Từ Ngộ dại ra. Đây là một trải nghiệm hoàn toàn khác với lúc cao trào vừa rồi. Từ Ngộ biết anh sẽ không tìm được nguyên nhân gây ra vết sẹo. Nhưng cô vẫn cảm thấy nơi nào đó bị va vào một cái mềm nhũn và tan chảy trong quầng sáng trước mặt. Thay cho lưỡi dao sắc lạnh đêm đó, nó được người đó nâng niu trân trọng trong lòng bàn tay. Sau đó được phủ lên đầy dịu dàng và êm ái. Bầu không khí tối nay bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào. Trong những lần đưa đẩy dồn dập, Trần Phóng yêu cầu Từ Ngộ gọi tên anh. Cô đều thuận theo Trần Phóng một cách vô cùng kiên nhẫn. Làm đến nửa đêm, Từ Ngộ mỏi mệt ngủ thiếp đi mất. Trần Phóng ôm cô nằm trong căn phòng tối đen, khóe miệng không khỏi cong lên, lông mày khóe mắt đều mang theo ý cười dịu dàng. Có điều gì đó đã khác trước, anh có thể cảm nhận được. Trần Phóng có một giấc ngủ rất ngon, hai người trẻ ôm lấy nhau sưởi ấm, sương đêm tan trong nắng ấm. Lúc Trần Phóng tỉnh dậy,